tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hàm chỉ mới nhìn thấy mắc thế này lần đầu thôi, nhưng những lần trước mắc ngốc như thế cô nào thấy? À, Nguyệt Hàm, dạo này cậu đâu thế, không thấy đi học nữa. Sinh viên dù được tự do thoải mái cũng không nên nghỉ học lâu như thế. Tiểu Tư vui mừng kéo cô lại. Mình có việc riêng phải giải quyết, cậu không lo. Tiểu Tư nhoe răng cười. Sao không lo chứ, trường này chỉ có cậu là bạn thân với mình thôi. Cô hơi bất ngờ, bạn thân, phải là bạn thân. Tiểu Tư chóp chóp mắt đáng yêu. Chẳng nhẽ bạn không muốn làm bạn thân với mình. Biến đổi thật nhanh thành khuôn mặt buồn xo. Nguyệt Hàm hơi tức cười vì khuôn mặt biến đổi tốc độ của cô bạn. Thôi vào học đi cô nương. Nguyệt Hàm mỉm cười nhẹ, vỗ vai Tiểu Tư. Sau giờ học Nguyệt Hàm đi điều tra phòng tài liệu trường. Mấy ngày nay cô đọc hết danh sách người ở trường, ai cũng như ai, thật khó tìm ra được lỗ hỏng. Đến nhà kho, vô tình nghe được tiếng cãi nhau, sau đờ một ô an hai tiếng nói một nữ một nam rất lạ. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, mau nghĩ cách thực hiện nhiệm vụ đi. Lần này không thể thất bại, cô có cách rồi sao? Đừng nghĩ là dễ dàng như vậy, cô ấy sẽ đó ẩn ra thôi. Nguyệt Hàm rụt mình, là giọng nói của Henry. Cô cố áng tay nghe tiếp, anh nên nhớ công việc và tình cảm phải tách biệt, nếu bị ảnh hưởng bị trách phạt hậu quả rất khó lường. Cô đang nói cái gì thế? Đừng nghĩ lung tung, tự anh biết lấy. Hơ, đợi đến khi bọn chúng hành động, chúng ta ngồi yên một tay có thể bắt lấy hai mẻ cá. Giọng nữ có phần mỉa mai, cẩn thận đừng tự đắc, nếu bị phát hiện chúng ta là Nguyệt Hàm. Giọng Tiểu Tư kêu lớn, Nguyệt Hàm hoảng hốt chạy đi xa. Cậu làm gì đứng đó thế? Không có gì, chẳng phải cậu bảo tôi lên đây chờ cậu sao? Có việc gì? À, mình có làm thức ăn, nhưng mà lúc nãy mình bỏ quên trên xe buýt rồi, nên tới đây vội kêu bạn xuống, mình đi xuống canteen ăn đỡ nha. Thế sao phải bảo lên đây ăn? À, mình nghĩ lên đây riêng tư chúng ta thả hoa mái hơn. Còn giờ mình đi thôi. Tiểu Tư cô muốn lôi Nguyệt Hàm đi. Lòng Nguyệt Hàm đầy những nghi vấn. Henry khiến cô có trực giác không phải người bình thường, có điều hắn ta giấu cô. Khiến cô quên đi thái độ kỳ lạ của Tiểu Tư. Henry hơi bất ngờ khi thấy Nguyệt Hàm, anh có chút lo lắng. Liệu cô ấy có nghe được gì không? Nguyệt Hàm ngồi trong phòng làm việc, tay gõ liên tục, cô đang điều tra về Henry. Hồ sơ không có gì bất thường. Có thấy có phần bức bội, hai ngày nay mọi nghi vấn trong đầu cô về Henry rất nhiều, những lời họ nói chuyện với nhau khiến cô thấy tò mò. Giọng nữ đấy là cô thiên dạy tuần cao cấp, rõ ràng trong trường hai người này tỏ ra không quen biết. Đi ngang cũng không hề nhìn lấy nhau một cái, vậy mà cuộc nói chuyện rất thân thiết. Nếu Tiểu Tư không gọi cô sắp được biết lời Henry nói ra thân phận. Suy nghĩ mãi vẫn không ra, cô cầm áo khoác bước ra cửa, đi lanh quanh thư giãn. Cô dạo khắp các quán ăn, hè phố, cuối cùng đi đến một khu chung cư cao tầng, vì trước đờ một ô có một công viên nhỏ, hơi vắng người. Hít thở không khí một chút, đầu cô rối bời, thì bỗng két, két, tiếng thắng xe, nhiều chiếc xe đổ tới, giống như đang đuổi nhau. Nguyệt Hàm kinh ngạc chăm chú nhìn người đàn ông cánh tay chảy máu đang chảy xuống xe. Vì chiếc xe người đàn ông đó, đang bị bao vây chặn đầu, khó mà thoát được, cách duy nhất là bước xuống xe bỏ chạy. Henry, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hàm bật thốt, Henry ôm tay mình chạy đi, cố ý không nghe thấy tiếng của Nguyệt Hàm gọi, anh chạy bỏ qua mặt cô làm như không quen biết. Henry, Nguyệt Hàm hơi cho ăn, nhìn đám sát thủ có khoảng 30 tên bao vây. Bằng, hự, một bên vai Henry lại bị đạn của một tên trong đám sát thủ bắn. Henry, anh có sao không? Nguyệt Hàm hốt hoảng, chạy tới. Đỡ lấy anh, Henry đẩy tay cô ra, nói nhỏ giọng. Cô mau đi khỏi đây đi tôi. Cách chương.